12 chòm sao tiếng mưa rơi. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 ngày nghỉ lễ kết thúc, chuỗi ngày học tập ôn thi bắt đầu quay trở lại. Nhiều môn học đã đi đến bài học cuối. Những tiết còn lại chỉ tập trung cho việc ôn thi cuối kỳ. Vì điểm bình quân học kỳ 2 nhân hệ số 2 trong tổng điểm bình quân năm học nên không khí ôn thi căng thẳng hơn hẳn học kỳ 1. Thầy Trung dành hẳn 2 tiết học ngày hôm nay để giải bài tập chương đạo hàm. Thiên Bình vì học không giỏi môn này nên hết mực tập trung. Bạn cùng bàn của cô là Ma kết lại không còn ở đây nên càng phải tự thân vận động. Những bài toán cơ bản như tìm đạo hàm của các dạng đã cho sẵn trong sách thì Thiên Bình có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng chỉ cần thêm vài dấu căn chồng chéo giữa rừng phân số là cô sẽ rối rắm ngay lập tức. Vất vả qua 2 tiết toán cực hình, Thiên Bình ngả người nằm lên bàn than thở như cá chết trôi. Kim Ngưu đi căn tin mua được 2 hũ sữa chua, về lớp chia cho cô 1 hũ. Ăn đi Thiên Bình, sao mày không mua cho tao? Sư Tử chồm người lên vòi vĩnh, muốn ăn thì tự đi mua đi chứ. Thiên Bình bóc vỏ, uống một ngụm sữa mát lạnh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô quay qua, à phải rồi, 2 tiết ngữ văn sau mình được chống tiết đó. Cô Thảo bận đi dự họp đại hội gì đó rồi. Thật hả? Kim Ngưu nghe xong mắt liền sáng rỡ như đèn pha ô tô. Cậu thì khoái lắm hả? Thiên Bình chậm rãi bĩu môi. Phải chi được về sớm luôn. Không đâu, phải đợi đến tiết cuối học hóa nữa rồi mới được về. Sử nữ giải xong bài toán cuối cùng xong đóng vở lại. Kéo ghế lại gần chỗ Kim Ngưu nhập bọn tám chuyện. Lát nữa được nghỉ tiết văn sao? 2 tiết trống không lẽ ngồi chơi hả? Lớp phó, cậu mau bày trò gì đi. Mình chẳng nghĩ sâu xa được gì đâu. Nhưng mà mình thích thi thố. Sử nữ chắp 2 tay lại. Đôi mắt long lanh lấp lánh như sao. Bên thua sẽ đãi bên thắng một chầu lầu. Mỗi tiết học kéo dài 45 phút. Giờ ngữ văn hôm nay lại được tự do. Tổng cộng là 1 giờ rưỡi ngồi chơi xơi nước. Những sáng kiến của lớp phó sử nữ luôn có uy quyền. Băng bọn dân thường dù có không thích cũng phải răm rắp nghe theo. Nội dung thi thố cũng không có gì đặc biệt. Lớp chia làm 2 nhóm. Mỗi nhóm tự soạn ra những câu hỏi. Nội dung chỉ trong vòng những kiến thức đã học là được. Sau đó giao cho sử nữ trộn lại thành 1. Mỗi đợt mỗi nhóm sẽ cử người đại diện lên. Bốc thăm và giải bài. Nội quy vô cùng đơn giản. Cách chia nhóm cũng đơn giản không kém. Mỗi dãy là 1 nhóm. Sử nữ ngồi ở trên bục. Vui vẻ chống cằm nhìn tụi nó bắt đầu soạn giấy bút ra. Vừa suy nghĩ. Vừa lên mạng tìm câu hỏi. Câu hỏi không được quá dễ. Lỡ tạo điều kiện cho nhóm kia thì toang. Nhưng cũng không thể quá khó kẻo bạn cùng nhóm không giải nổi thì hóa ra lại tự hại nhóm mình. Sử nữ cẩn thận đánh giá. Nhóm 1 có rất nhiều nhân tài nổi trội và thiên về một môn học. Chẳng hạn như Thiên Bình xuất sắc môn văn. Bảo Bình giỏi sinh học. Sư Tử giỏi lý và Kim Ngưu thì không cần phải nói nữa. Cậu ta vừa đoạt giải nhất môn toán thành phố kia mà. Nhưng quá giỏi một môn thì lại lệch ở môn khác. Thiên Bình không giỏi môn toán và Kim Ngưu thì rất dở môn văn. Nhóm này nhân tài thì nhiều mà học lệch cũng chẳng ít. Chỉ có Cự Giải dù không giỏi môn nào nhưng nhìn chung là cân bằng ở tất cả các môn. Ngược lại, bên nhóm 2 dù không nhiều gương mặt nổi trội bằng nhưng có ưu điểm là rất đồng đều. Nhân Mã và Song Ngư có thành tích học tập tốt. Học lực ở các môn đều nhau không bị hỏng ở mảng nào. Đó là chưa kể Thiên Yết là thiên tài hóa học. Bạch Dương giỏi Anh Văn và Song Tử là trùm các môn xã hội. Những người này có thành tích ở các môn còn lại tương đối ổn định. Không 3 chìm 7 nổi như bên kia. Nhưng không sao, sử nữ lén lút mỉm cười. Nhóm nào thắng thì cô cũng được ăn lẩu miễn phí cả mà. Sử nữ vui vẻ gom lại những câu hỏi. Gập giấy lại làm tư rồi bỏ vào hộp các tần. Cô xốc lên trộn đều rồi cao giọng dõng dạc. Đợt đầu tiên, có ai muốn xung phong không? Kim Ngưu là người đầu tiên đại diện cho nhóm 1. Đưa tay chọn mảnh giấy gập tư. Cậu mở ra, trong thoáng chốc liền xa sầm mặt. Sử nữ ngơ ngác nhìn rồi cầm lấy mảnh giấy. Cô đã cố gắng lắm mới không khiến cả người run lên vì lỡ miệng cười. Kể tên 3 bài thơ thuộc chùm thơ mùa thu của Nguyễn Khuyến. Cái này học hồi đầu học kỳ rồi mà. Sao mà nhớ nổi? Đúng rồi. Sao mà nhớ nổi ha? Song Từ tiếp lời. Nhưng giọng thì đầy khiêu khích. Cậu là người ra câu hỏi này à? Song Ngư quay sang thắc mắc. Là mình đó. Song Từ nở nụ cười đều cáng. Kim Ngưu đứng thừ người trên bục giảng. Dương mắt nhìn Song Từ ngoác miệng cười ha hả bên dưới mà không khỏi giận dữ trong lòng. Kim Ngưu vừa đi xuống vừa thầm rủa Song Từ. Thật là tức điên người. Tên này không ăn một đấm của cậu chắc sống không nổi rồi. Đến lượt nhóm 2 lên sàn. Nhân mã bốc trúng một câu hỏi vật lý. Nội dung thuộc chương cảm ứng điện từ. Với thành tích rất ổn ở các môn tự nhiên. Nhân mã cầm phấn viết ngay lời giải. Câu hỏi này chắc chắn là của sư tử. Mặc dù không quá hóc búa nhưng vẫn có độ khó vừa phải. Nhân mã phải áp dụng liên tục nhiều công thức ở các bài học khác nhau mới tìm được lời giải. Sau đó phủi bụi phấn tự tin về chỗ. Sư tử thấy nhóm mình bắt đầu thất thế liền giơ tay kiến nghị. Lớp phó, lần sau giới hạn thời gian đi. Được, vậy mình giới hạn tối đa 15 phút thôi. Sử nữ gật đầu. Đợt thứ 2, Bảo Bình hăm hở bước lên. Bàn tay không biết là xui xẻo hay may mắn khi bốc trúng một câu hỏi toán học. Mất 30 giây để Bảo Bình đọc đề. Là câu hỏi tìm điểm M thuộc trục tung sao cho từ điểm M có thể vẽ đến đường cong C đã cho đúng 3 tiếp tuyến. Bảo Bình lục lại trong trí nhớ. Cô đã từng làm qua dạng bài này. Đây là một dạng bài không đòi hỏi tính toán quá nhiều. Nhưng phải có đầu óc quan sát và lập luận. Một bóng đèn rực sáng trong trí óc. Bảo Bình viết ngay và luôn. Lời giải vừa chặt chẽ vừa logic. Đem về điểm đầu tiên cho nhóm 1. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sử nữ nhìn lại hộp các tần. Phát hiện chỉ còn vài mảnh giấy nữa là hết. Tỷ số rất xít sao. Nhóm của Bạch Dương đang dẫn trước nhưng khoảng cách chỉ có 2 điểm. Trong khi bên kia vẫn đang hừng hực ý chí quyết tâm. Lượt cuối cùng thuộc về Song Ngư của nhóm 2. Sau 2 lần thất bại của Thiên Yết và Bạch Dương. Hiện tại 2 nhóm đang bằng điểm nhau. Song Ngư không quan trọng việc thắng thua. Nhưng khí thế 2 bên rừng rực như lửa khiến cô cũng khẩn trương hơn hẳn. Vì là câu hỏi cuối nên Song Ngư không có cơ hội để lựa chọn ngẫu nhiên. Cô cầm lấy mảnh giấy gập tư mở ra. Bên trong là một đề bài hóa học. Cô không tự tin lắm ở môn học này. Song Ngư vừa đọc đề vừa cầm phấn tóm tắt nội dung. Dựa vào những dữ kiện đã cho, cô trước hết có thể viết ra được công thức cơ bản của 2 axit chưa được biết tên. Song Ngư viết xong, không những không tìm được hướng đi mới mà còn thấy rối rắm hơn khi xuất hiện thêm ẩn cần tìm. Thiên Yết ngồi bên dưới nhấp nhổm người. Nửa muốn tìm cách nhắc bài Song Ngư. Nửa muốn ngồi im một chỗ để cô tự thân vận động. Biết sao được, câu này là do cậu soạn ra. Không nghĩ đến nó lại có nguy cơ hại nhóm cậu bị mất điểm. Song Ngư đọc tiếp đề. Nhất thời hiện tại chỉ có thể làm những bước đơn giản như tính số mon của các dữ kiện đã cho. Sau đó vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Hiện tại cô không có công thức hóa học của 2 chất X và Y cũng như tỷ lệ khối lượng của 2 chất này. Ngược lại, những dữ kiện đã cho, Song Ngư không biết cách làm sao để xử lý nó. Có lẽ đối với Thiên Yết, bài toán này sẽ không quá khó khăn. Nhưng Song Ngư hiện tại chẳng thể nghĩ ra được cách giải nào hợp lý. 15 phút trôi qua. Song Ngư ỉu xìu về chỗ trong những lời an ủi từ đám bạn. Kết quả ngang nhau, không ai đãi ai, Nhưng Sử Nữ cũng đã quyết định hôm nào rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi ăn lẩu. Mặc dù vậy, bài toán trên bảng vẫn còn bỏ ngỏ. Kim Ngưu ngồi bên dưới không chịu ngồi yên liền tìm cách giải bài. Cậu quay qua chỗ Thiên Yết. Này, mày không có gợi ý gì sao? Tự giải đi. Thiên Yết nằm oạch ra bàn. Mặc dù vừa nãy còn nói mấy lời an ủi xong ngư nhưng cậu trông có vẻ còn chán nản hơn. Kim Ngưu nhăn mặt nhìn. Trong lòng vẫn không thấy cam tâm. Tiết hóa cuối cùng của buổi học sáng chủ yếu ôn lại và giải các bài tập của các chất hữu cơ. Kim Ngưu đã làm xong trước ở nhà. Nên bây giờ dành cả tiết để ngẫm nghĩ lại bài toán này. Mãi cho đến cuối tiết. Chống điểm tan học, Kim Ngưu vẫn ngồi lì một chỗ. Cậu đã tìm ra một hướng đi rất thích hợp. Rất sáng sủa, khả năng thành công vô cùng cao. Bên cạnh bạn bè đã ra về gần hết. Chỉ còn Thiên Bình rậm bước xuống bàn chót. Nghiêng nghiêng đầu nhìn, chủ nhật tuần này là sinh nhật của Kim Ngưu. Thiên Bình muốn rủ cậu đi chơi đâu đó. Là dịp rất tốt để bồi dưỡng tình cảm. Thiên Bình sớm đã lựa chọn địa điểm cũng như chuẩn bị quà cho cậu. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được liền cong môi mỉm cười. Kim Ngưu, mình có chuyện muốn nói với cậu. Chủ nhật tuần này. Tuần này thì sao hả Thiên Bình? Là sinh nhật cậu đó. Cậu có rảnh không? Mình nghĩ chúng ta. Chấm, bỏ qua đi Thiên Bình. Chuyện này quan trọng hơn. Kim Ngưu phất tay cắt ngang lời Thiên Bình. Bút lượn lia lịa trên vở. Ngưu viết xong lời giải. Sau đó đứng bật dậy với bộ dáng tràn ngập hưng phấn. Cậu giơ quyển vở trước mặt Thiên Bình bắt đầu giảng giải. Cậu thấy chỗ này chưa? Có số mol của hỗn hợp axit và số mol của khí carbonic. Mình có thể tính được số C trung bình trong hỗn hợp. Là 2.6. Kim Ngưu lia bút đến mấy con số nguệch ngoạc như cua bỏ mà mình vừa viết ra. Đồng thời tính được luôn khối lượng mol trung bình của hỗn hợp. Cậu thấy đó, dựa vào số mol C, mình có được phương trình bốn ẩn. Nhưng xuống đây, khi phân tích khối lượng của hai chất, mình có thể gom nhóm lại. Ở trên lại tính được biểu thức này rồi nên thế vào luôn. Mình loại được ẩn N và M. Kết hợp thêm phương trình thứ ba này nữa. Mình giải được hệ phương trình hai ẩn. Kim Ngưu nói một lèo. Sau đó nuốt nước bọt lấy lại hơi rồi tiếp tục giảng giải. Có được số mol của X và Y thì mọi chuyện trở nên dễ thở hơn rồi. Số C trung bình của mình là 2.6 và mình phải xét hai trường hợp M lớn N và M nhỏ hơn N. Trong những trường hợp đưa ra thì chỉ có N bằng 2 và M bằng 3 là thỏa mãn được thôi. Vậy mình có X là axit acetic, Y là axit malic. Ha ha, mình giải được bài này rồi Thiên Bình. Mau về thôi. Ha ha ha, Kim Ngưu ngoác miệng cười ha hả. Bỏ tập vở vào cặp rồi thong dong bước ra cửa. Vừa đi vừa cười, bỏ lại Thiên Bình đứng thừ người ra. Nhất thời không thể tiếp thu nổi một tràng dài mà Kim Ngưu đã nói liên tục nãy giờ. Cô biết Kim Ngưu ham thích giải bài. Nhưng lại không ngờ cậu ấy có thể gạt ngang ngày sinh nhật của mình một cách tỉnh bơ như thế. Không, cô còn không dám chắc cậu có thèm nghe những gì cô vừa nói không nữa. Rất có thể cậu còn không để ý đến mấy lời của cô mà chỉ chăm chăm vào việc tìm ra lời giải thôi. Lần đầu tiên cô thấy ghét một bài hóa học đến thế. Cách chương.